Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Galina trở về. Captain America hiện tại còn không phải như trong phim ảnh như vậy. Ống kính nhất chuyển liền nằm ở trên giường. Sau đó trên mặt bàn phát hình bóng chày thi đấu âm thanh. Kỳ thật, lúc trước Kino nhìn đến đây thời điểm cảm thấy có chút nói nhảm. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mặc quần áo thì cũng thôi đi, làm sao còn có giày? Thuận tiện hắn chạy trốn, nhưng người không muốn đánh ra đến a. Hiện tại Captain America chính lập tại một cái cùng loại sinh mệnh kho trang bị bên trong. Bên trong tràn đầy không biết tên chất lỏng, mà Captain America liền tại bên trong mê man. Trên người hắn cắm đầy cái ống. Carter liền đứng ở bên ngoài. Nàng đưa tay sờ lấy thủy tinh, giống như đang sờ Captain America mặt. Vành mắt ửng hồng, người chết người lại còn sống. Hắn còn phải bao lâu mới có thể tỉnh lại? Nick Fury, nhu thuận, đứng ở phía sau. Đây chính là lão lãnh đạo a. Lần nữa nhìn thấy đã từng cái kia anh tư ào ào Carter, hắn còn là rất khiếp sợ. Mẹ nó muốn đoạt quyền á? Cái này không rõ ràng. Muốn nhìn hắn tự thân tình huống. Có lẽ một ngày, có lẽ một tuần, hắn cơ thể cái này 70 năm qua ở vào mức thấp nhất độ sinh mệnh duy trì trạng thái. Đầu óc của hắn cũng ngủ say 70 năm. Cho nên, chấm ngoặc kép, Captain America mặc dù cường hóa tự thân gen, nhưng hắn cũng không phải là vĩnh hằng nhất tộc. Cho dù là duy trì mức thấp nhất độ sinh mệnh lưu động, mỗi ngày tiêu hao ít, nhưng không chịu nổi 70 năm cơ số lớn a. Một ngày tiêu hao một điểm, 70 năm liền phải tiêu hao hơn 2.500.000 điểm sinh mệnh. Hắn tình huống thậm chí so người thực vật còn muốn thảm. Người thực vật còn có thể mỗi ngày thua lấy dịch, cho ăn chất lỏng đồ ăn. Captain America thế nhưng là 70 năm qua một hạt gạo chưa tiến a. Hắn là đơn thuần tự thân tiêu hao. Hiện tại hắn cần chính là thích ứng. Đợi đến khung máy đầy đủ khôi phục hoạt tính về sau, mới có thể tỉnh lại. Steven, Steven, ngươi mở mắt ra nhìn xem ta. Steven, chấm ngoặc kép, nàng nhẹ giọng hô hoán. Nick Fury làm thủ thế, kêu gọi thủ hạ nhẹ giọng rời đi, đem thời gian lưu cho hai người bọn họ. Vừa ra tới lại đụng phải Kino tấm kia đắc chí mặt, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi tiểu tử này, có biết hay không cho ta chọc bao lớn nhiễu loạn? Lão đầu, ngươi nói ai tiểu tử đâu? Kino một giây đổi mặt, phồng lên lấy lạnh thấu xương sát khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nick Fury bị nghẹn đến. Sự tình xong xuôi, không có việc gì đừng gọi ta. Về nhà đi ngủ đi. Nói xong, Kino quay người rời đi. Hoàn toàn mặc kệ sau lưng khí đến nổi trận lôi đình than đen đầu. Bất quá hắn còn là hô một câu. Stark đang chờ ngươi, biết. Kino phất phất tay, không thèm để ý chút nào. Vừa mới qua đi 3 ngày thời gian, không treo một treo Tony trái tim nhỏ, sao có thể hiển lộ rõ ràng ra bản thân châu tất. Trở lại vạn sự ốc về sau, để Kino rất cảm thấy hiếm lạ chính là, trước hết nhất ra nghênh tiếp hắn thế mà không phải Athena, mà là đại biểu tỷ. Nhìn xem nàng lại là bưng trà dâng nước, lại là hỏi han ân cần, một bộ rất là quan tâm dáng vẻ. Kino âm thầm gật đầu, mặc dù biết nàng mục đích, nhưng nói thế nào cũng so Rock càng thêm thư ký đâu. Ta một tuần này rời đi, trong nhà không có sao chứ? Ngô, làm sao cảm giác có chút là lạ hương vị? Có, cái kia Iman tới qua. Iman? Kino hơi nhíu xuống lông mày. Người lão nhân tình chỗ ấy học sinh Bobby, đúng không? Hình như là gọi cái tên này. Nói xong, đại biểu tỷ ưỡn ngực. Ngươi không nên lầm, ta cùng chắc không phải ngươi nghĩ cái chủng loại kia quan hệ. Không phải thì là không phải. Thôi, còn ưỡn ngực làm cái gì a? Kino chép miệng một cái. Hắn tới làm gì? En, bên ngoài đám người kia là làm gì? Kino nâng lên ngón tay cái. Chỉ cửa ra vào đám kia thực lực vây xem người đi đường quần chúng. Hắn sạm mặt lại a, đều là một đám người Trung Quốc. Tuy nói không phải cùng hắn một cái thế giới người trong nước, nhưng luôn luôn có chút cảm giác thân thiết. Kino còn làm không được lao ra đại sát tứ phương nha. Nhưng bị người vây xem lời nói, cũng rất là khó chịu a. Mà lại từ vừa rồi xuất hiện thời điểm liền bị vây xem một đường mà nói. Có chút giới, người đây liền muốn hỏi nó. Đại biểu tỷ đưa tay chỉ Athena. Cái sau ngạo kiều phiết quá mức. A, xảy ra chuyện gì? Kino bỗng nhiên có hứng thú. Chính là cái kia Iman lúc tiến vào, bị nó đá bay ra ngoài, chọc tới bọn hắn chú ý chứ. Mà lại, không chỉ là cái này. Còn có cái này, nói xong, đại biểu tỷ đem một phần biên lai đưa tới. Cái này cái gì? Kino có chút mơ màng. Chính là một tuần này bên trong, nó ra ngoài ăn đồ vật. A, ngươi lại không cho ta tiền. Còn bọn hắn, chính chủ trở về, tự nhiên đến lấy tiền rồi. Đại biểu tỷ nhún vai, làm dáng vô tội. Ây, chấm ngoặc kép, Athena, thời điểm trước kia. Xác thực thường xuyên chính mình chạy đi ra dạo phố ăn cái gì. Tựa hồ là biết làm sai chuyện. Athena buông xuống dưới đầu to, ủi ủi Kino bả vai. Hô hô một tiếng, cái sau nộ khí trong nháy mắt biến mất. Ngươi a, về sau còn như vậy chính mình trả tiền a. Hí ruột ruột ruột ruột, mặc dù đã nói như vậy, nhưng Kino vẫn là đem tiền cho đại biểu tỷ. Athena ăn cũng không nhiều, mà lại loại chuyện này, làm sao đáng giá hắn cái này đại lão bản tự mình hạ tràng. Nha, tiếp nhận túi tiền, đại biểu tỷ cũng không có lập tức ra ngoài, mà là lấy ra một phần khác văn kiện. Đây là trong một tuần nhận được 3 cái ủy thác mục đích. Ta nói với bọn hắn, chờ lão bản trở về cho hồi phục, ngươi xem một chút cái nào tốt. Nói xong cũng đi trả tiền. Kino cũng không có lập tức liền nhìn, vạn sự ốc công việc chỉ là một cái điều hòa, cũng không phải sự nghiệp. Hắn chuẩn bị về trước đi ngủ cái nhỏ cảm giác. Xavier thiên tài thanh thiếu niên trong trường học, Professor X nhận được một cái tin tức. Professor X a, ta là Kino, đang xem sách giáo sư ngẩng đầu sửng sốt một chút. Là Marcus tiên sinh, tìm ta có chuyện gì? Học sinh của ngươi Bobby, chấm ngoặc kép, a, xin lỗi, Bobby quá mức xúc động, ta đã răn dạy qua hắn, huống chi, hắn cũng nhận phải có trừng phạt, còn tưởng rằng Kino là tìm đến bãi, Professor X trước một bước nói ra, ta nghĩ ngươi sai lầm giáo sư, ta không phải tìm đến phiền phức, kia, Marcus tiên sinh là, Rob đã từ Anchorage du lịch xong rồi. Nàng hẳn là tại Los Angeles. Ồ, thật sự là rất đa tạ ngươi, Marcus tiên sinh. Professor X lập tức nhẹ nhàng thở ra. Khoảng thời gian này Iman cảm xúc một mực rất thấp, mà hắn lại tìm không thấy Rob hạ lạc. Nàng đã không phải là Milton. Tìm Milton mặc dù độ khó lớn hơn một chút, nhưng kết nối chủ não sau vẫn là có thể làm được. Nhưng Rock đã trở thành người bình thường, muốn tại 70 trăm triệu nhân khẩu bên trong tìm một người. A, độ khó kia như là mò kim đáy biển. Không khách khí, nói xong, Kino liền cắt đứt liên hệ. Rock một mực có cùng hắn liên hệ, mặc dù không nhiều, ngẫu nhiên gửi cái tin nhắn cái gì. Nàng biết Rock tại Los Angeles tìm phần phóng viên công việc. Nhưng hắn cũng sẽ không nói cho Iman, có thể hay không tìm tới, vậy phải xem bọn hắn duyên phận. Ngủ một giấc, lại mở mắt thời điểm liền thấy đã lâu Galina đáp. Ếch, trên thực tế hắn là bị Galina bổ nhào vào trong ngực. Nhào tỉnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.